tại sao một mình Cao Cường xuất chiến thì chỉ có chính hắn và Tiêu Diễm Phượng là biết rõ. Chứ còn Hoàng Đại Hùng mấy người bọn họ thì hoàn toàn mù tịt. Diên Khánh bởi đã phần nào đoán ra được nguyên nhân, liền hiệu lệnh tạm dừng trận pháp hồng hộ. Sau đó đem gã Trương Huy Quân xuống, rồi phất tay cho phép trận đấu bắt đầu. Dưới cái nhìn mịt mờ đầy khó hiểu của nhóm người khán giả, bức tường phòng hộ lần nữa dâng lên, và chẳng mấy chốc thì hình thành một chiếc lồng trong suốt bao phủ lấy võ đài. Trên võ đài, sau khi từ đai lưng to bản xuất ra một thanh nhiễu kiếm, Lâm Sáo Đầu đắc ý cười lạnh. Tiểu tử ngươi thực lực rất là không tồi, nhưng mơ tưởng đánh thắng được ta thì lại ngây thơ quá đáng rồi. Có điều rất nhanh thôi, bản Sáo Đầu sẽ giúp cho ngươi tỉnh mộng. Ha ha ha ha. Ghê vậy. Cao Cường tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vẫy tay đầy khiêu khích. Xông tới mà đánh chém cho ta tỉnh mộng luôn đi, đừng có đứng đó sủa bậy sủa bạ như chó sải nữa. Chó sải, sủa bậy sủa bạ như chó sải. Lâm Sáo Đầu nghe bạc ngỡ ngàng, rất nhanh tức tối quát. Lão tuét, cha mẹ ngươi không dạy phải biết ăn nói cho nó đàng hoàng sao? Át đủ, ngươi nói trúng phóc rồi. Cao Cường thở dài đáp, ta chẳng được dạy dỗ thành ra hỗn náo không ai sánh bằng, nhưng xin đính chính, ta gọi là lão sược, không phải là lão tuét. Phía dưới nghe thấy, Hoàng Đại Hùng liền giơ cao tay thật thà nói, cái này ta có thể làm chứng, Cao Cường hắn biệt danh đúng là lão sược. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi đội trưởng mà xem, tối hôm qua làng vừa đặt biệt danh cho hắn xong. Khắp quảng trường tức thì vang lên những tiếng phì cười nghiêng ngả. Không ngờ đã từng này tuổi rồi mà còn bị đám nhóc con đùa giỡn. Lâm Sáo Đầu hai mắt khép lại, cảm giác toàn thân như thể muốn bốc khói. Khá phải hít thật sâu vài hơi để căng phồng luôn cả lồng ngực thì mới kìm nén được cơn tức lầy xuống. Cảm xúc ổn định đôi chút, Lâm Sáo Đầu mở mắt, tay phải vung kiếm chỉ hướng Cao Cường mà quát. Tiểu tử ngươi là lão chó lão mèo gì cũng được, hôm nay ta cam đoan sẽ dạy dỗ người cẩn thận. Nhưng mà tiểu tử lão sực đâu? Lâm Sáo Đầu ngơ ngác nhìn phía đối diện không bóng người, và rồi nghe cái oanh. Lâm Sáo Đầu cảm nhận thấy gò má trái gặp phải trọng kích, lện cho gã sấp mặt ngoắt sang một bên phải, thiếu chút nữa là vặn gãy luôn cả xương cổ. Đầu óc có điểm choáng váng, xương gò má trái xuất hiện vết dạn nhỏ nhỏ, vài chiếc răng hàm lung lay. Thêm nữa là sách xương cổ, cùng với nửa bên mặt tê tê như bị điện giật. Có thể nói, Lâm Sáo Đầu khu thần kinh trung ương khá là nhanh nhạy, làm việc hiệu suất vô cùng cao. Thoáng một cái đã tổng kết đường gần hết những vết thương tổn phải gặp. Nhưng là phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp là những âm thanh va chạm đình tài nhức óc vang lên. Tổng cộng có tất cả 15 tiếng vang, và chúng tương ứng với số lần mà vị trí tại chính giữa lồng ngực của Lâm Sáo Đầu chúng phải lặng lề trọng kích. Đáng sợ ở chỗ 15 lần trọng kích diễn ra trong nháy mắt, và chỉ có những kẻ tu vi thực lực khá một chút thì mới nghe được sạch sòi 15 lần tiếng vang kia. Chứ còn dưới cái nhìn chăm chú của đa số khán giả đang theo dõi trận đấu, diễn biến vừa rồi vỏn vẹn chỉ là Lâm Sáo Đầu tự dưng nhắm mắt, Cao Cường nhanh như chớp tiếp cận. Với tay phải móc một quyền lện lên gò má gã, và tay trái móc một quyền lện vào ngực gã. Hai quyền dứt khoát gọn gàng, tương tự như võ sĩ quyền anh áp chảo đối thủ. Kết quả có thể nghĩ, Lâm Sáo Đầu mặt mày sang hẳn một bên, thân thể thì cong như con tôm bay ngược ra sau, lăng lê va đập lên bức tường phòng hộ, rồi bắn văng trở lại sát mép võ đài. Bọn họ không hề hay biết rằng đã có tổng cộng tất cả 16 quyền được đánh ra. Nhìn chung chỉ thấy sau khi ăn trọn hai quyền nặng trịch, Lâm Sáo Đầu vừa rơi xuống mép võ đài liền ăn vài vòng rồi nhục dậy, để lộ lửa bên mặt cùng với lồng ngực lây dính đầy tím đen lôi điện. Miệng liên tục trào máu, Lâm Sáo Đầu nhìn đối thủ với ánh mắt đầy kinh hãi. Trùng quy là bởi nội tạng bên trong cơ thể lúc này đang bị lôi điện cuồng phá tàn bạo. Thứ lôi điện gì đâu quá là quỷ dị, đến nỗi Lâm Sáo Đầu dù đã gắng sức khống chế bài xuất